bị chạy tới Tạp Long Đường. Ngươi đây là muốn đụng đến ta Tổ Long Đảo căn cơ sao? Long Sơn nghiêm nghị quát, ánh mắt phun lửa, Long Khắc sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Ha ha, đừng vội, Long Cù nhưng là cười nói. Hy Nhi cử động lần này cũng là muốn cùng Long Sơn sư muội trao đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,